Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1170, Sông Trận 1, Góc Chuyện audio.com. Sư Thái xinh đẹp lập tức biến sắc nói, người xâm nhập Sơn Môn, khinh nhờn kính hoa am ta thanh tĩnh, phá hỏng cầu nguyện ngày sinh của Phổ Hiền Bồ Tát, việc này Bần Ni tự nhiên sẽ không tha cho ngươi. Sư Thái xinh đẹp nói, Bần Ni pháp danh Tịnh Tuệ, hai vị này là sư muội ta, Minh Tuệ, Khai Tuệ, lần trước ngươi triệu tập mọi người, chiến một trận phong yêu, ba người chúng ta bởi phải chủ trì đàn tràng địa tàng Bồ Tát, không thể phân thân đến, thật đáng tiếc, sau này nghe nói Diệp Thiên Sư đã nắm giữ tinh túy của pháp thuật đạo môn, pháp lực đăng phong tạo cực, đáng tiếc vẫn chưa thể kiến thức, hôm nay đúng lúc kiến thức một phen thân thủ Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương sừng sốt nhìn thoáng qua ít nhất mấy chục hơn trăm ni cô trước mặt, âm thầm hít vào, phiền rồi, phen này phải đánh, Sa Luân Chiến cũng đem mình đùa chết. Ta nói, có thể không đánh hay không? Ta chỉ biết chóc quỷ, không quá am hiểu đấu pháp với người. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, không đấu sinh tử, chúng ta bày trận, ngươi phá trận là được. Diệp Thiếu Dương nói, trận phá rồi thì làm sao? Trận phá rồi tự nhiên theo ngươi, nếu không phá được. Tĩnh Tuệ Sư Thái chỉ thiết phù đồ phía sau, bên cạnh có một lư hương vuông hình dạng sen hạc, trong đó cắm một cây thường nhiên hương. Cái gọi là thường nhiên hương, chính là hương thật lớn giống cây gậy to bằng cánh tay trẻ con, một nén nhang có thể đốt rất lâu cho nên gọi là thường nhiên hương. Nhưng trước mắt cây này đã đốt hơn phân nửa, chỉ còn lại có dài như ngó sen. Pháp Hoa Hội của Phật gia chúng ta, luôn luôn là đốt thường nhiên hương để tính toán thời gian cầu nguyện, nén hương này còn có thể đốt khoảng một khắc đồng hồ sau tụng xong kinh văn, Pháp hội công đức viên mãn, sẽ bắt đầu nghi thức quy y. Chờ cô nương này quy y, sẽ là người của Nga Mi Sơn ta, người muốn mang cô ấy đi, vậy phải hỏi ta đã. Cho nên, mình chỉ có 15 phút đồng hồ, tâm niệm khẽ động, Diệp Thiếu Dương quyết không nương tay, bước nhanh hướng Nhuế Lãnh Ngọc lao đi. Các ni cô đối diện lập tức vung kiếm chúc đến chắn. Đắc tội, Diệp Thiếu Dương thi triển thiên cương bộ từ một góc độ không có khả năng chui qua kiếm trận, hai tay vỗ trên vai hai tiểu ni cô, lòng bàn tay mang theo vài phần cương khí. Hai tiểu ni cô đương nhiên không phải đối thủ, lập tức bị chấn động sang một bên. Diệp Thiếu Dương từ giữa bức tường người mở ra một lỗ hổng, lập tức hướng Nhuế Lãnh Ngọc phóng đi, mắt thấy sắp đến trước mặt. Hai tỷ muội bên người Tịnh Tuệ. Minh Tuệ cùng Khai Tuệ hai vị sư thái phi thân mà đến, một người cầm trong tay chày báu, một người cầm phất trần, làm phép trên không. Tầng tầng cương khí đập vào mặt đem Diệp Thiếu Dương gắt gao ngăn cản, cao thấp vây công. Hai vị này đều là trưởng lão Nga Mi Sơn, thực sự giao thủ, Diệp Thiếu Dương mới biết được hai người tu vi sâu, lập tức dính vào trong chiến đấu không rút ra được. Tứ cửu khởi trận, còn lại tiếp tục niệm kinh. Tĩnh Tuệ Sư Thái ra lệnh một tiếng, có khoảng một nửa nữ ni đồng loạt tiến lên tụ lại ở bên người hai vị Sư Thái, đem Diệp Thiếu Dương bao vây tầng tầng. Người còn lại tiếp tục ngồi xuống, mắt không nhìn nghiêng, cùng lên tiếng niệm kinh. Tĩnh Tuệ Sư Thái đứng ở trên bậc thang xem chiến đấu. Diệp Thiếu Dương, người thân là đạo môn thiên sư, lại không để ý quy củ, lấy thân nam nhi xông vào kính hoa am ta, người biết hậu quả thế nào? Góc Chuyện audio.com, không, Khai Tuệ Sư Thái quát. Diệp Thiếu Dương vừa phản kích vừa cười nói, sư thái lời này, cái gì gọi là lấy thân nam nhi, ta muốn lấy thân nữ nhi cũng không làm được. Sư thái ngươi nói đúng không? Câm mồm, Khai Tuệ Sư Thái giận dữ, miệng toàn ông môn uế ngữ, còn thể thống gì? Trong lòng Diệp Thiếu Dương buồn bực miệng nói, sư thái ngươi nói vậy ta không hiểu, ta nói thật sao lại thành ông môn uế ngữ, ngươi khẩu vị này cũng quá nhẹ nhỉ. Lại nói ngươi hỏi vậy không có ý nghĩa nha, ta đến cũng đến rồi, có hậu quả gì cũng chỉ có thể nhận. Khai Tuệ Sư Thái cả giận nói, ngươi nhận rồi thì tốt, đợi Bần Ni bắt ngươi, giao cho Mao Sơn Thanh Vân Tử xử lý, xem lão có cái gì để nói. Diệp Thiếu Dương cười thầm trong lòng, nghĩ ngươi tìm được sư phụ ta rồi nói sao. Ánh mắt hướng bên cạnh quét tới, phát hiện mình hoàn toàn bị bao vây rồi, nọ một đám ni cô kia, người người cầm trong tay kiếm chúc, mỗi người đều mặc tăng bào màu trắng, khổ đại cừu thâm nhìn mình, không ngừng hướng một phương hướng xoay tròn, nhìn qua giống như một đóa hoa sen thật lớn. Nhiều ni cô như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên trải qua cảnh này, trong đầu sinh ra một loại cảm giác phim truyền hình cổ trang, hơn nữa đối phương chính là đệ tử Nga Mi. Đáng tiếc mình không phải Trương Vô Kỵ, Diệp Thiếu Dương lấy một địch hai, hai vị sư thái lại pháp lực cao thâm, phối hợp cực kỳ ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng ngang nhau, Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng liếc cây thường nhiên hương càng đốt càng ngắn kia, trong lòng có chút sốt ruột. Đột nhiên đảo mắt, ánh mắt từ trên mặt hai vị sư thái đảo qua, cười nói. Hai vị sư thái bộ dạng thật giống nhau mà còn có Tĩnh Tuệ Sư Thái. Ta đoán các ngươi khẳng định là ba chị em, chậc chậc, ba chị em cũng xinh đẹp như vậy, thật sự là khó được. Hai vị sư thái ngậm miệng không nói, nhưng vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, còn có chút xấu hổ. hai vị sư thái, ba tỷ muội các ngươi cùng nhau xuất gia, cha mẹ trong nhà nhất định rất tức giận nhỉ. Câm mồm, Minh Tuệ sư thái trách mắng, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên trong am, nào có cha mẹ gì. Khai Tuệ sư thái nói, sư tỷ không cần để ý hắn, thằng nhãi này cố ý dùng ngôn ngữ kích thích nhiễu loạn tâm thần chúng ta. Ở trong lúc bà nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ép người về phía trước giơ trường đánh tới. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Hai tay Khai Tuệ sư thái dựng ở trước ngực tay như hoa lan, trong miệng niệm ra Phật môn lục tự đại minh chú, hình thành một kết giới Phật quang, đem Diệp Thiếu Dương ngăn trở. Minh Huệ sư thái cũng gia nhập vào, hai tay nắm nhau, từng cái đầu ngón tay xếp chồng, tạo thành vô tướng kiếp ấn, tăng thêm uy lực kết giới. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy áp lực gấp bội, vội lùi lại mấy bước, sợ bị kết giới hoàn toàn phong tỏa, từ trong đai lưng lấy ra 6 tấm linh phù, đầu đuôi nối tiếp, linh khí dâng trào, hình thành hỗn nguyên trận thế, mạnh mẽ chặn Phật quang kết giới. Hai người giữ nhau không thôi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương sốt ruột, nghiến răng một cái, hướng trên kết giới dán 3 tấm thần phù, niệm chú cùng nhau kích hoạt, bộc phát ra một luồng linh lực cực kỳ khủng bố, cho dù ở ban ngày, vẫn cực kỳ bắt mắt. Lục tự đại minh chú và vô tướng kiếp ấn tạo thành kết giới, bị mạnh mẽ đánh ra một lỗ hổng, hai vị sư thái liên tục lùi mấy bước, còn muốn tổ chức phản kích, Diệp Thiếu Dương đã từ bên người các cô. Góc truyện audio.com, lướt qua, Diệp Thiên Sư quả nhiên rất cao. Đối với kết quả lần này, Tĩnh Tuệ sư thái cũng không giật mình, lập tức hét lớn một tiếng. Lạc trận, Diệp Thiếu Dương thi triển Thiên Cương Bộ, vốn định một hơi công phá vòng vây do đám đông ni cô hình thành, kết quả những ni cô này đột nhiên co rút lại cùng một chỗ, nhảy lên thiết phù đồ, mỗi một tầng đứng mấy người. Diệp Thiếu Dương nhịn không được dừng bước, nhìn một màn quái đản trước mặt lẩm bẩm. Có ý tứ gì, chơi xiếc sao? Khai Tuệ, Minh Tuệ hai vị sư thái, đứng ở góc dưới hai bên trái phải của thiết phù đồ, Minh Tuệ thì đứng ở đỉnh tháp chỗ cao nhất, hai tay chắp lại, pháp tướng trang nghiêm. Đại Uy Thiên Long, Lăng Lan Già Diệp, Bàn Nhược Bồ Đề, Bất Động Minh Vương chân chân ấn. Cách chương.